Trọng sinh làm vợ nam chính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viên Viên nhìn theo hướng Tề Long chỉ. Phía xa xa nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ung dung lắc lư ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ trong ly rượu phá lệ chói mắt. Thân ảnh người đàn ông nổi bật, cao ráo, gương mặt như họa thủy nổi bật trong đám người. Một thân tây trang đen cao quý, ung dung đỉnh đạc, giống như hắn không phải là một người phàm trần dây dưa trên thế gian. Bộ dáng quá mức chói mắt trong đám người tựa như một vị thần cao quý kiêu ngạo dạo chơi dân gian. Chiếc khuyên tai màu đỏ lấp lóe trên tai, nổi bật khuôn mặt kiêu kỳ của hắn. Ninh Viên Viên mím môi, không nói gì, nhanh chóng rời tầm mắt, lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu, cồn ngấm vào người, khiến cơ thể cô có chút nóng nực, thoạt nhìn rõ tâm tình không tốt. Tề Long cười cười, hắn như nào cũng thật nổi bật, lời nói mang theo ý tứ châm chọc rõ ràng kèm theo tiếng cười danh mãnh. Cô không cảm thấy ngoài ý muốn, nam chủ chính là như thế, là đứa con cưng của tác giả tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách, thiên kiều chi tử, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng đứng trong đám dân thường. Lại đi yêu một cô gái thường dân nhỏ bé, tình yêu của hắn giống như món quà quý giá khiến người nhận cảm sung sướng. Ở thế giới thật của cô, chẳng qua rất hiếm gặp một người như thế, chỉ đọc thôi lại mang cho người khác hiếu kỳ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến lại khiến cho người khác một phen ngỡ ngàng. Nhưng cái đó chỉ là trong tiểu thuyết, cái gọi là không có thực đang hiển hiện trước mắt cô. Nữ chính cũng không phải đột nhiên có được tình yêu của Tần Mặc. Cô ta hẳn phải dành cả một thời gian để chứng minh được tình yêu của mình. Nhớ không nhầm, nữ chính là nhân viên trong Tần Thị, cũng là cấp dưới của Tần Mặc. Trong nguyên tác, nữ chủ sau khi gặp mặt nam chủ chính là hoa viên đằng sau Từ gia. Cô ta chỉ là nhân viên bình thường nhưng được tham gia buổi tiệc này đều nhờ nam phụ Trác Hàn. Vị bạn học hồi cấp 2 của nữ chính. Nam phụ yêu thầm nữ chủ, tạo cơ hội cho nữ chủ vào các buổi tiệc thượng lưu. Đến khi không ngờ nữ chủ lại yêu nam chủ quá cuồng nhiệt. Nhiều lần bị cự tuyệt, cô ta lại tìm đến nam phụ khóc than kể lễ. Tính cách nữ chủ trái ngược với vẻ ngoài ngốc bạch ngọt của cô ta. Là người khá mưu mô, lại biết dùng nước mắt để lấy sự đồng cảm. Trác Hàn a Trác Hàn, thật là phụ lòng ngươi. Nam nhân đáng thương. Ninh Viên Viên tự chính mình chọc cho tự cười. Đầu cô cúi gằm xuống, bả vai theo đó mà run lên. Tề Long khó hiểu hỏi. Nhìn thấy hắn vui lắm mà. Cô trừng mắt hắn, nụ cười theo đó mà dập tắt. Con mắt nào của anh thấy là em đang vui? Hắn không được tự nhiên gãi đầu. À, thế không phải à? Ninh Viên Viên cười cười. Hai người một bên đấu võ mồm bên cạnh. Bên kia Tần Mặc đang nói chuyện với mấy ông sếp lớn cũng chú ý đến cô. Cặp mắt đào hoa sâu kín người về phía một nam một nữ đó. Rõ ràng là tâm trạng không vui. Cao Gia Kỳ chú ý đến sắc mặt hắn nãy giờ. Nhịn không được hỏi. Sao thế, Tần ca, em thấy sắc mặt anh không tốt từ nãy đến giờ rồi. Tần Mặc xua tay, rõ ràng là không muốn trả lời. Cao Gia Kỳ chỉ ngậm ngùi không nói nữa. Vì buồn bực trong người nên hắn dốc cạn ly rượu trên tay. Rượu cũng không quá mạnh nhưng không khỏi khiến đầu óc lưng lưng. Cả người vì cồn mà nóng bừng. Á, giọng nữ thanh lãnh vang lên. Tần Mặc không chú ý bị một cỗ lực xô đẩy. Cô gái trước mặt trên tay cầm tay ly nước trái cây vô tình đổ trên ống quần hắn. Tần Mặc khó chịu cau mày. Cô gái kia vận một chiếc váy hồng nhạt. Bộ dạng ngọt ngào. Gương mặt mặt thanh tú dịu dàng nhưng không quá xinh đẹp động lòng. Nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu. Cô gái lảo đảo vài bước. Giày cao gót cô ta đi chỉ 4 phân không cao lắm. Nhưng không biết vì cái gì cứ đổ về phía hắn. Tần Mặc nhanh nhẹn né ra một bên. Cô ta ngã nhào trên mặt đất, may mắn một người đỡ được. Ninh Viên Viên lập tức chú ý bên kia động tĩnh. Mắt cô lóe lên. Gương mặt xinh đẹp có chút cứng đờ. Đây chính là nữ chủ. Giai Hy. Ninh Viên Viên không thể nhận nhầm được. Tuy rằng trong ký ức nguyên chủ Ninh Viên Viên chưa từng gặp qua nữ chính, nhưng trong cốt truyện miêu tả thực rõ ràng. Nữ chủ có dáng vẻ ngọt ngào xinh đẹp trong buổi tiệc lần đầu gặp mặt. Nữ chủ mặc trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, bộ dáng thiếu nữ ngọt ngào. Chiếc váy xòe tầng lớp dài đến bắp chân, tóc ngang lưng xoăn đuôi uốn lượn. Phong cách mang theo ngọt ngào, không phải quyến rũ yểu điệu mà theo style công chúa. Nhưng nữ chủ cũng đã 25 tuổi. Tuổi của một phụ nữ trưởng thành theo phong cách thật không quá ngượng nghịu mà vô cùng hợp mắt. Ninh Viên Viên đánh giá Giai Hy từ trên xuống. Nhớ lại trong cốt truyện nữ chủ từng rất kiên trì theo đuổi Tần Mặc. Hắn lạnh lùng từ chối, còn nói kiểu phụ nữ mình thích là người thông minh trưởng thành, bộ dáng ôn nhu nhưng là kiểu tính cách cá tính. Tuy rằng nữ chủ chính là kiểu ngốc bạch ngọt nhưng cô ta không hề ngốc tí mà phương diện lấy lòng đàn ông vô cùng xuất sắc. Biểu hiện lanh lợi, cho nên mới khiến cho nam phụ Trác Hàn yêu say đắm như thế. Thậm chí còn suýt bỏ mạng vì cô. Nam phụ này giống như một cái lốp dự phòng. Nữ chính chủ cần cười một cái hoặc ngọt ngào với anh ta, anh ta liền đem tính mạng về cho nữ chính. Ninh Viên Viên rất muốn xuyên thử vào cái vị nam phụ thâm tình ngu si kia, để xem nữ chính có cái gì mà anh ta yêu đến mù quáng như thế. Nữ chính này tuy rằng không quá tốt thông minh trong công việc, nhưng phương diện theo đuổi vô cùng độc đáo. Cô ta dùng nước mắt của mình để lấy sự đồng cảm của người khác, tỏ ra yếu ớt trước mặt nam nhân, khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của người đàn ông. Ninh Viên Viên cảm thấy cạn ngôn. Nữ chính kiểu này cô ngấm không nổi. Cô cảm thấy giống như một chiếc lá rơi cũng khiến cô ta hoảng sợ. Tề Long bên cạnh cũng không khá hơn mấy, khuôn mặt giống như đủ loại sắc màu vô cùng vi diệu. Cái biểu cảm này không khác gì lúc cô nói muốn ly hôn với nam chủ không khác là bao. Vẻ mặt vui vẻ giống như thấy người gặp họa. Anh ta cười cười ý vị thâm sâu nhìn cô. Nữ nhân kia giống như muốn lấy sự chú ý. Khóe miệng cô giật giật. Tên này quả nhiên là một thằng nam. Nhưng lại là một thằng nam vô cùng thông minh. Tuy không thể đoán được cô ta vô tình hay cố ý nhưng bằng chứng cho thấy váy cô ta không hề dài. Giày cao gót lại không cao. Chỗ cô ta đi tới lại không người. Nhưng lại rất có ý tứ mà ngã trúng người Tần Mặc. Cái đó giống như bằng chứng cho việc cô gái này giống như là cố ý. Nếu không phải là cố ý thì chính cô ta dùng mắt để trang trí cho nên đi mới bị vấp ngã như thế. Trong nguyên tắc nam nữ chủ lại không gặp nhau như thế. Nữ chủ chính ra đằng sau hoa viên đi dạo bị gã đàn ông lạ mặt B3N Thái tấn công, nam chủ đang gọi điện thoại đi ngang qua cứu giúp. Nữ chủ vì thấy được độ soái ca ngầu lòi của nam chủ mà đã va vào lưới tình. Mẹ, cái mô típ cũ rích. Nhưng đáng lẽ giờ nam nữ chủ phải ở ngoài kia chứ không phải ở đây. Ninh Viên Viên càng nghĩ càng quái lạ. Chẳng do cô từ khi xuyên vào bị thay đổi nên phát sinh hiệu ứng cánh bướm. Bên này cô đang suy nghĩ miên man. Tề Long lấy khuỷu tay chọc cô. Nhỏ giọng nói. Em xem. Tên chồng kia của em sẽ phản ứng như nào. Anh thấy vẻ mặt anh ta sắp đen bằng đáy nồi rồi. Ninh Viên Viên buồn cười. Cố gắng không cười ra tiếng nhưng ngược lại bả vai run run. Cô chú ý đến ống quần của hắn. Ống quần màu đen bị nước tạt vào không thấy rõ ràng nhưng lại có chút chật vật khó chịu. Cô lại nhìn tới vẻ mặt của hắn. Một cổ khí âm trầm. Cặp mắt đào hoa như hiện lên lãnh ý cho thấy tâm trạng của hắn đã không tốt từ trước. Giai Hy chật vật được người khác đỡ lên. Vẻ mặt hết sức đáng thương giống như người bị hại là cô ta vậy. Đôi mắt long lanh như hiện lên một tầng xương. Phiếm mắt đỏ hoe giống như thiếu nữ bị khi dễ. Xung quanh là tiếng bàn luận trầm thấp của mọi người. Ninh Viên Viên gương mặt hóng hớt vểnh tai lên nghe. Cái nghe được cái không? Nữ chủ bày ra bộ dáng yếu ớt yêu kiều. Đáng thương vô cùng nhưng ý tứ ăn vạ hiện lên rõ ràng. Giai Hy này luôn có suy nghĩ đàn ông ai cũng thích nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ta. Nghĩ đến ai cũng sẽ mềm lòng. Nhưng cô ta hoàn toàn sai. Đối tên đàn ông chó má như Tần Mặc những thứ đó đều là cái dám. Nhìn sắc mặt hắn thì cô vô cùng rõ ràng. Tên này rất ghét phiền phức hoặc làm tâm điểm cho người khác. Chỉ cần bản thân là chủ đề cho người khác thì có khả năng hắn sẽ cắt lưỡi từng người. Tính tình Tần Mặc đặc biệt lại hẹp hòi thù dại. Những việc tốt người khác làm cho hắn lại không bao giờ nhớ. Nhưng chỉ cần một lần đắc tội với hắn, cho dù có trôi qua 10 năm thì đối với hắn giống như một ngày. Ninh Viên Viên lập tức thấy đau đầu. Cái lần đầu gặp mặt đã nhất kiến trung tình như thế, chỉ có nhìn mặt mới vậy thôi. Giai Hy được người khác đỡ lên, vẻ mặt sợ sệt, rụt rè xin lỗi. Tần Mặc vẫn như cũ cái bản mặt ai nợ hắn 10 tỷ chưa trả. Nước da trắng dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Màu đồng tử trong đôi mắt hiện lên rõ ràng là màu hổ phách xinh đẹp. Gương anh tuấn mỹ mạo tự phụ. Trời sinh đôi mắt đào hoa đa tình xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này tựa như một bức họa tinh xảo. Đôi mắt không giấu được tia lệ khí. Rõ ràng là muốn giết người. Giai Hy lập tức muốn nhũn chân ngã ra sàn. Sắc mặt trắng bệch đến đáng thương. Không phải rõ ràng cô đã xin lỗi rồi sao? Tại sao người này lại bày ra vẻ mặt như thế? Trước đây cô ta chưa hề gặp trường hợp nào như thế. Một cỗ sợ hãi hiện lên trong lòng. Tần Mặc lúc này muốn đi tới ném người phụ nữ này ra ngoài. Rõ ràng là cô ta sai mà còn bày ra bộ dáng đáng thương như mình là người bị hại cho ai xem vậy. Trác Hàn lúc này nhanh chóng chạy lên. Người đàn ông dáng người cao gầy. Mặc một cái áo cổ lọ màu đen khoác lên một chiếc vest nâu quần cùng màu. Bộ đồ khiến cho người đàn ông càng thêm đẹp trai, ngũ quan sắc bén nhưng lại không giấu được sự ôn hòa trên gương mặt. Đây chính là nam phụ Trác Hàn. Anh ta đỡ cô gái lên. Vẻ mặt hiện lên sự đề phòng nhưng vẫn không mất lịch sự. Tần Tổng, xin thứ lỗi. Tôi sẽ đền một bộ đồ khác cho ngài. Có thể bỏ qua việc này không? Tề Long bên đây nghe được cười lạnh. Diễu cợt nhìn anh ta. Chậc, cái loại công tử bột này còn dám ngạo mạn nói năng kiểu đó hẳn là đủ sự tự tin. Nghe thế, cô nghiêng đầu dò hỏi. Sao thế, anh quen anh ta? Tề Long nhún vai. Không quen nhưng lại được nghe danh mà biết tới. Hắn lại bổ sung. Tên này chính là con trai cưng nhà họ Trác vừa về nước cách đây không lâu. Nghe bảo lại vừa nhậm chức tổng giám đốc Trác gia. Nhưng đến đây lại không nói hắn lại tự cho mình là người chính trực đạo đức. Thật không biết xấu hổ. Ninh Viên Viên cười nhạt. Chà, tuy rằng Trác gia không phải gia tộc tiếng tăm gì. Nhưng lịch sử làm giàu vô cùng phong phú đi. Từng được hắc đạo tẩy trắng nhưng mấy năm nay lại ra vào giới thượng lưu như một doanh nhân thành đạt. Tề Long nhướng mày, có chút bất ngờ. Sao em biết? Người ta đồn ầm ầm lên. Sao có thể không biết được? Với lại Trác gia cũng không phủ nhận. Mới lạ, cái thông tin này cô moi được trong cốt truyện mà nói ra. Tề Long mím môi không nói chuyện. Vẻ mặt cùng cô một bên xem kịch. Tần Mặc nghe anh ta nói xong. Cơn bực bội trong người không nguôi mà càng thêm nhiều. Song âm trầm đánh giá Trác Hàn trước mặt. Không quen, anh là ai? Trác Hàn, mẹ kiếp. Trác Hàn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Tần Tổng, tôi là Trác Hàn, cháu trai của Trác Trương Thục. Tần Mặc liếc mắt, hờ hững nói. Trác Trương Thục, không quen. Trác Hàn câm nín. Mọi người, Ninh Viên Viên nhoẻn miệng cười. Phải nói vô cùng vui mắt. Vị tiên sinh này, Tần Mặc cà lơ cà phất nói. Mong anh giữ chặt nữ nhân mình một chút. Đừng để cô ta chạy loạn. Tuy tôi không tự nhận mình là quân tử nhưng mà tôi đây nể tình cô ta là nữ nhân nên bỏ qua. Cho nên, Tần Mặc nhếch môi cười. Hắn dừng lại một chút. Ý vị thâm sâu nhìn Trác Hàn. Trác Hàn cảm nhận được một tia dùng mình. Anh hiểu rồi chứ? Trác Hàn mím môi, có chút tức giận. Hắn tuy rằng nghe không ít lời đồn về vị này nhưng mà hắn được cưng chiều mà lớn lên. Ai ai cũng phải nể mặt mà nịnh nọt hắn. Bị giáo huấn trước mặt nhiều người như thế. Trác Hàn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn nắm tay Giai Hy ý tứ che chở rõ ràng. Mọi người xung quanh lại nổi lên một trận bàn tán. Cảm thấy vị Trác thiếu gia này hành động thật lỗ mờ ắng. Hắn tưởng Trác gia chính là người quan minh lỗi lạc. Chính trực đạo đức. Có thể lên tiếng một hai lời xin lỗi đều có thể hóa giải được vấn đề. Cách chương.